Tạc Đàm, chương 102, Nỗi lòng tiêu ngự. Góc truyện audio.com. Chấm, ca, huynh xuống rồi à, con tưởng chưa xuống muội lên kéo huynh xuống à. Tiểu Vũ nhìn thấy tiêu ngự từ cầu thang đi xuống. Nói, nhanh nhẹn tiến tới, trên tay cũng đã cầm bát đũa rồi. Ánh mắt tiêu ngự nhìn về phía phòng khách, Triệu Lam Hinh đang đứng dọn mâm bên cạnh bàn ăn. Một thân trang phục tao nhã, càng làm nổi bật thêm khí chất của nàng. Chống ngực của tiêu ngự không tự chủ được bất giác đập mạnh hơn vài phần. Đối mặt với Triệu Lam Hinh, ánh mắt hắn hơi khó nhìn, nhớ tới chuyện xấu hổ ngày hôm qua, nhanh chóng chuyển ánh mắt tới nơi khác. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ Tiểu Vũ cùng Yến Lâm ra, tiêu ngự cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với nữ nhân bao giờ. Hơn nữa cuộc sống gian khổ, khó tránh khỏi tự co mình lại. Gặp nữ nhân luôn duy trì một khoảng cách nhất định, mặc dù có quen biết một chút với Triệu Lam Hinh nhưng lúc gặp gỡ tiêu ngự vẫn có một chút mất tự nhiên. Triệu Lam Hinh hứng thú đánh giá tiêu ngự, không nghĩ tới, hắn còn thẹn thùng hơn cả mình, nhớ tới chuyện hôm qua, khuôn mặt có chút nóng lên, ăn cơm đi, Triệu Lam Hinh cười nói, nhận lấy bát đũa trong tay Tiểu Vũ, tiêu ngự đi ra sau rửa mặt một chút. Ba người ngồi xuống tại bàn ăn, không biết tại sao tiêu ngự lại cảm giác thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Tiểu Vũ chớp chớp con mắt nhìn Triệu Lam Hinh một chút vừa lại nhìn tiêu ngự một chút. Trong mắt hiện lên một ý cười khó nhận thấy, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Vũ không hiểu tại sao tiêu ngự cảm thấy chột dạ cúi đầu ăn cơm. So sánh với hắn, Triệu Lam Hinh ngược lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Vừa gắp cho Tiểu Vũ một ít rau, vừa giống như một người chị chu đáo vậy, hỏi này hỏi nọ, chủ yếu vẫn là chuyện học tập. Tiểu Vũ nếu muội có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi tỷ, nếu tỷ giải đáp không được có thể tìm bạn học khác giải thích cho muội. Triệu Lam Hinh nói, nàng so với tiêu ngự còn muốn cưng chiều Tiểu Vũ hơn. Đại học y khoa là trường đại học tốt nhất, rất nổi danh ở cả mẫu tinh, chiêu sinh rất nghiêm khắc. Mỗi thành phố chỉ thu nhận một hai danh ngạch mà thôi. Do vậy sinh viên của trường đại học y khoa đều là dựa vào thực lực của mình mà thi đậu. Dạy cho Tiểu Vũ một học sinh trung học tất nhiên là có thừa năng lực. Tiêu ngự đang ăn cơm, vẫn không có nói lời nào, không tự giác bắt đầu chú ý với cuộc nói chuyện của hai người. Triệu Lam Hinh hỏi vấn đề này là vấn đề mà tiêu ngự rất muốn biết. Hắn thật ra rất muốn quan tâm tới học hành của Tiểu Vũ. Nhưng là hắn không biết phải nói như thế nào. Huynh muội hắn hai người quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng hắn lại hơi thiếu quan tâm tới học hành của Tiểu Vũ. Tiêu ngự vẫn đảm đương vai phụ huynh, nhưng hắn vốn chất phác, có thói quen quan tâm tới Tiểu Vũ lại không đặt loại quan tâm này ở cạnh miệng. Ý nói không quen nói tới vấn đề này. Tiểu Vũ mặc dù không có gì ngăn cách với tiêu ngự, nhưng dù sao tiêu ngự cũng là huynh trưởng, tất nhiên Tiểu Vũ thích nói chuyện với một vị tỷ tỷ như Triệu Lam Hinh hơn. Tiểu Vũ thành tích rất ưu tú, tiêu ngự cũng an tâm một ít, chỉ ít những gì mình cố gắng đã có một chút ý nghĩa. Lam Hinh tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, ở trường nhất định có nhiều người theo đuổi đi. Tiểu Vũ đột ngột chuyển chủ đề. Làm cho Lam Hinh có chút sửng sốt, một hồi lâu không nói lên lời. Tiểu nha đầu này, Triệu Lam Hinh vừa tức giận vừa buồn cười liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái. Nàng vừa mới hỏi tình huống ở trường của Tiểu Vũ thì không nghĩ tới Tiểu Vũ lại hỏi ngược lại chính mình. Lại hỏi loại vấn đề này, nha đầu này bây giờ không hiểu đang suy nghĩ cái gì. Nhìn Tiểu Vũ Triệu Lam Hinh nhớ tới mình năm 17-18 tuổi. Mỉm cười, Lam Hinh tỷ tỷ vẫn chưa trả lời chuyện Tiểu Vũ hỏi đấy, Tiểu Vũ bĩu môi nói. Ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Lam Hinh, Triệu Lam Hinh không nhịn được cười. Tiểu nha đầu này tinh danh như quỷ, vấn đề này sợ trốn cũng không được. Những người đó, một đám người tự cho là mình bất phàm, tỷ tỷ mặc kệ bọn họ. Lam Hinh lắc đầu, hiển nhiên đối với đám người theo đuổi không thích chút nào. Vậy như thế nào mới làm Lam Hinh tỷ tỷ cảm thấy thích hợp vậy? Tiểu Vũ quyết định truy cứu vấn đề này tới cùng. Triệu Lam Hinh hờ hững không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tiếp tục ăn cơm, không nhìn ra được vẻ mặt nói cái gì. Nghe hai người nói chuyện, Tiêu Ngự không dám xem vào. Đột nhiên cảm thấy ở dưới bàn bị ai đá vào chân. Nhìn vẻ mặt của Triệu Lam Hinh cùng Tiểu Vũ đều rất bình thường. Nhưng không cần đoán Tiêu Ngự cũng biết, là nhà đầu Tiểu Vũ kia, mặc kệ Lam Hinh ở trường học bị những người như thế nào theo đuổi. Với mình thì có quan hệ gì cơ chứ? Tiêu Ngự sẽ không ngu ngốc tới nỗi đi so sánh với những người đó. Một bên là sinh viên trường đại học y khoa, một bên là tiểu tử nghèo kiết xác không có học hành gì. Một đứa ngốc cũng sẽ biết phải chọn ai. Xếp hàng dài cũng không tới phiên mình. Hắn tội gì phải tìm tới phiền não đây. Ăn cơm xong, Tiểu Vũ cùng Triệu Lam Hinh nhanh chóng thu dọn. Triệu Lam Hinh ngồi ở trên ghế salon, xem tin tức thời sự. Chấm, ca, huynh làm muội tức chết à? Tiêu Ngự vừa mới đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt, Tiểu Vũ đã tiến vào. Hầm hừ nói, lại làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, Tiêu Ngự rất buồn bực nói, mình có chọc giận cô tiểu nãi nãi này đâu. Đầu gỗ à, không thèm để ý tới huynh nữa. Tiểu Vũ đoạt lấy cái khăn mặt trên tay Tiểu Vũ, đặt vào chậu nước rửa sạch, tựa như giống như có cừu oán với nó vậy. Dùng sức phát thật mạnh, ném vào tay Tiêu Ngự. Bộ dạng làm cho Tiêu Ngự lắc đầu cười khổ. Hắn làm sao không biết trong đầu Tiểu Vũ đang suy nghĩ cái gì. Nhà đầu này, đừng có hồ đồ, anh của muội với Lam Hinh căn bản khó có khả năng, Tiêu Ngự vuốt đầu Tiểu Vũ nói. Đối với Lam Hinh hắn chỉ là hâm mộ mà thôi, thậm chí ngay cả thích cũng còn chưa nói tới. Hơn nữa vẫn tận lực duy trì khoảng cách, từ sau khi Yến Lâm rời khỏi, Tiêu Ngự cũng rất ít nói tới vấn đề tình cảm cá nhân của mình. Tại sao, Lam Hinh tỷ tỷ có chỗ nào không tốt? Vừa ôn nhu, vừa biết quan tâm, lại xinh đẹp, lại là sinh viên của đại học y khoa. So với Yến Lâm thì tốt hơn nhiều. Tiểu Vũ còn tưởng rằng mình với Yến Lâm còn chưa dứt tình, không chịu theo đuổi Lam Hinh đây. Nguồn, ca ca của muội có điểm nào tốt? Không có bằng cấp, không văn hóa, còn không có tiền, Tiêu Ngự hờ hững nói. Trên nét mặt có chút cô đơn. Ngay cả Yến Lâm cuối cùng cũng không thể không rời anh của muội mà đi. Muội cảm giác anh của muội có khả năng theo đuổi bác sĩ Triệu không? Một người là Phượng Hoàng, một người là chim sẻ, dù có trói buộc vào trong một lồng sắt cũng sẽ không thành một đôi được. Nghe Tiêu Ngự nói, Tiểu Vũ trầm mặc thật lâu. Nàng còn nhỏ, ý nghĩ vẫn còn ngây thơ, cho rằng có tình yêu thì cái gì cũng có thể mặc kệ. Nhưng Tiêu Ngự minh bạch, cuối cùng sự thật vẫn là ở trong cuộc sống. Tốt rồi, nhanh lên chuẩn bị đi học đi. Học tập thật tốt, đầu óc đừng nghĩ linh tinh nữa. Nếu không dùng đầu óc để học tập xem ca ca thu thập muội như thế nào, Tiêu Ngự nhéo lỗ tai Tiểu Vũ, ra vẻ nghiêm khắc nói. Hắn không bao giờ thật lòng muốn mắng Tiểu Vũ. Biết rồi, Tiểu Vũ có chút ủy khuất nói. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Hai tay ôm lấy cánh tay Tiêu Ngự cười hì hì nói. Nếu không ca đi thử xem, không thử sao biết được, nói không chừng Lam Hinh tỷ tỷ đáp ứng thì sao? Nhà đầu kia, ta không tin không trị được muội, Tiêu Ngự hung tợn giả vờ muốn đánh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ làm mặt quỷ với Tiêu Ngự, rồi như một chú thỏ con tung tăng nhảy ra ngoài chạy mất. Nhìn theo bóng dáng Tiểu Vũ, Tiêu Ngự bất đắc dĩ lắc đầu. Cách chương.